Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 540, lấy thế đè người. Lật bàn, hai người mãnh liệt còn không có minh bạch Hứa Chiết đến cùng có ý tứ gì. Liền nghe Hứa Chiết lần nữa nói ra, đã chúng ta cũng làm rõ, kia Mã Đồng ngươi cũng đừng che giấu. Trực tiếp đem tình huống nói ra đi. Không phải vậy Dương chủ tịch cùng Tôn quản trị thế nhưng là sẽ không dễ dàng từ bỏ a. Mã lão bản nhìn thấy loại này tình huống cũng không lại cố kỵ cái gì thể diện. Dù sao hai người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thái độ thật sự là nhường hắn nổi nóng. Vậy ta cứ việc nói thẳng đi. Ta sở dĩ muốn đem Alipay cổ phần thu hồi, là bởi vì phía trên ra sân khấu một cái hạn chế. Bất luận cái gì có được phe thứ ba thanh toán giấy phép xí nghiệp đều phải hoàn toàn do người Hoa cổ phần khống chế, cho nên cái này không chỉ là vì chính ta lợi ích, càng là hy vọng Alipay có thể tiếp tục phát triển tiếp. Không phải vậy thật đến xét duyệt quy định thời gian vẫn chưa hoàn thành cổ phần thay đổi lời nói. Như vậy Alipay sẽ chỉ đứng trước một cái kết quả, đó chính là mất đi thanh toán tác dụng, cuối cùng chỉ có thể phá sản. Đến thời điểm chẳng những là ta, các vị đang ngồi ở đây ai cũng lấy không được một phân tiền. Nhóm chúng ta sẽ chỉ vô ích hao tổn nhiều năm thời gian. Đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng. Cho nên hai vị đồng sự, vì tập đoàn có thể phát triển càng tốt hơn, các ngươi liền giảm xuống 1180 nhiều giá cả đi. 50% ta thật không thể nào tiếp thu được. Mã Đồng ngươi không thể tiếp nhận, nhóm chúng ta liền có thể tiếp nhận. Dương Chí Viễn hỏi, vốn là lấy không được tiền mặt, lại hạ giá lời nói ta căn bản không được chia bao nhiêu tiền. Alipay phát triển cho dù tốt cũng không quan hệ với ta. Ta mưu đồ gì a? Dương Chí Viễn đây chính là nói rõ muốn đánh vô lại. Dù sao trong tay của ta chỉ có 4% cổ phần, mà trong tay ngươi vượt qua 80%, nhóm chúng ta không bỏ được, ngươi Mã lão bản hơn không bỏ được. Nếu không ngươi liền một mao tiền đừng nghĩ rơi xuống tay. Nếu không ngươi liền bỏ qua một nửa lợi ích. Hắn tin tưởng Mã lão bản biết rõ cuối cùng làm như thế nào lựa chọn, cũng cho là mình ăn chắc Mã lão bản. Đến mức Mã lão bản có thể hay không đơn phương xé bỏ hợp đồng, hắn hiện tại ngược lại là không nghĩ tới. Dù sao tất cả mọi người là tai to mặt lớn người, người thật xé bỏ hợp đồng, về sau sinh ý cũng không tốt làm. Tất cả mọi người sợ ngươi nửa đường đổi ý đem người cho bán. Chút chuyện nhỏ như vậy, 2 giờ cũng nói không hết. Hứa Chiết cũng là nói ra, đã đạt không thành nhất trí ý kiến, muốn ta xem chúng ta cũng đừng thương nghị, chờ đến xét duyệt quy định thời gian vẫn không phù hợp điều kiện. Alipay trực tiếp xin phá sản, bây giờ nói Alipay giá trị bao nhiêu tiền, muốn bao nhiêu tiền, có ý gì sao, chúng ta nói bao nhiêu giá cả. Đều chỉ là một con số, dù sao là hư vô mờ mịt đồ vật, đã mọi người không thể đồng ý, Alipay xét duyệt cũng liền không thông qua, dứt khoát chúng ta trực tiếp bỏ qua rơi Alipay. Hiện tại tình huống cùng năm đó không đồng dạng, mấy năm trước mua qua internet dùng online banking liền có thể. Hiện tại rất nhiều người đều ưa thích sử dụng thanh toán phần mềm. Trên xuống quy định các ngươi cũng biết rõ, nhóm chúng ta Ali người sử dụng cũng cần thanh toán phần mềm. Cho nên Alipay không có, nhóm chúng ta có thể một lần nữa dựng một cái tân bình cái. Tin tưởng có tao bao ấp, cái này tân bình cái cũng rất nhanh sẽ bị người sử dụng nhóm tiếp nhận. Nói đến đây, Mã lão bản có chút nóng nảy, hắn muốn chính là lưu lại Alipay. Đồng thời nhường Alipay trở thành mình tuyệt đối cổ phần khống chế công ty. Nếu như đổi một cái phần mềm lời nói, cái này cùng hắn dự tính ban đầu không hợp. Bất quá Mã lão bản cũng không có lên tiếng đánh gãy. bởi vì hiện tại Hứa Chiết là cho hắn đứng đài, mà Hứa Chiết cũng cho hắn một cái yên tâm nhãn thần. Cho nên hắn chuẩn bị tiếp tục xem một cái tình huống lại nói. Đúng lúc, ngày hôm qua ta thăm dò khoa học kỹ thuật mới vừa đem phe thứ ba thanh toán giấy phép làm được. Cho nên nếu như Alipay sự tình lên nhóm chúng ta đạt không thành nhất trí ý kiến lời nói. Không được liền dùng bài ta chiêu chế tạo một cái mới thanh toán bình đài. Mã Đồng, hai ta đều là 100% người Hoa. Chúng ta hợp tác lời nói là tuyệt đối phù hợp điều kiện. Mà lại nương tựa theo WeChat lực ảnh hưởng. Muốn đem Tân Bình cái phát triển cũng không khó. Quốc nội có thực lực kia rất ít người. Bọn hắn cũng căn bản không cạnh tranh được nhóm chúng ta. Tuy nói bồi dưỡng một cái Tân Bình cái sẽ tiêu phí không ít tài chính, nhưng lại nhiều cũng nhiều không đến đi đâu. Ta cũng không tin đốt 1 tỷ USD còn không thể đạt tới Alipay hiện tại trình độ. 5 ức cũng không cần đến a. Hứa Chiết nói cho hết lời, Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch sắc mặt cũng trở nên khó coi, biểu lộ cũng càng ngưng trọng thêm. Hứa Chiết nói không sai, hiện tại mặc dù nhìn xem là bọn hắn nương tựa theo Ali cổ phần nắm Mã lão bản, kỳ thật bọn hắn cũng chỉ có thể làm như thế, không có những biện pháp khác. Phía trên quy định vừa ra, bọn hắn về sau là tuyệt đối không có khả năng nhúng tay quốc nội bất luận cái gì thanh toán phần mềm. Cho nên bọn hắn coi như muốn cạnh tranh cũng không thể. Không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không muốn lấy lần này làm nhiều một điểm tiền. Nhưng là Hứa Chiết lại nói cũng không sai. Các ngươi nếu không muốn nhóm chúng ta tốt, kia công ty nhóm chúng ta cũng không cần. Nhóm chúng ta lại sáng tạo một cái mới công ty. Nương tựa theo Hứa Chiết hiện tại lực ảnh hưởng, lại là Ali lớn nhất cổ đông. Hắn muốn rèn đúc tự mình thanh toán phần mềm rất đơn giản. Có thể khẳng định Hoa Hạ bất luận kẻ nào hoặc là công ty đều là không tranh nổi Hứa Chiết. Mà Hứa Chiết ý tứ cũng rất rõ ràng. Hoặc là mọi người nhất phách lưỡng tán. Các ngươi một mao tiền cũng lấy không được. Mà nhóm chúng ta dùng nhiều điểm tâm nghĩ một lần nữa chỉ một cái bình đài. Hoặc là các ngươi liền đáp ứng 1 tỷ USD điều kiện. Rất không có 1 tỷ USD. Chính là Hứa Chiết giá cả. Không phải vậy hắn cũng sẽ không nói tiêu phí 1 tỷ USD đốt ra một cái mới phần mềm nói như vậy. Hứa Chiết cũng lười cho bọn hắn đàm phán. Thật sự là lãng phí thời gian. Hiện tại Hứa Chiết tiền mặt rất nhiều. Nhưng còn không có chuyển hóa thành chân chính lực ảnh hưởng. Nếu để cho Hứa Chiết phát triển cái 1 năm. Không cần bất luận cái gì đàm phán. Chỉ là nương tựa theo tự mình lực ảnh hưởng hắn liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống Yahoo cùng Shop Silver, cưỡng bách bọn hắn đồng ý. Nhưng bây giờ, vẫn là cần dựa thế mới được. Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch cũng minh bạch. Hứa Chiết hiện tại là trực tiếp lấy thế đè người. Cầm quốc gia đại thế, cá nhân ảnh hưởng, thậm chí là tài chính tới dọa bách bọn hắn. Để bọn hắn không thể không đồng ý. Nhưng 10 ức USD cái số này lại có chút quá ít. Hoàn toàn cùng bọn hắn mong muốn thấp quá nhiều. Tôn Chính Dịch cũng không lo được mắt trợn trắng. Ngồi thẳng người nói ra. Không được, 10 ức quá ít. Dựng một cái Tân Bình cái không riêng tốn thời gian phí sức. Cũng sẽ tại dùng hộ trong lòng lưu lại một chút không tốt ảnh hưởng. Cho nên 10 ức USD căn bản không đủ để mua đi Alipay cổ phần. Hứa Đồng, đánh gãy một cái, Tôn quản trị ngươi không cần cùng ta nói. Alipay cũng không phải ta. Ta cũng không cách nào làm chủ a. Ngươi trực tiếp cùng Mã lão bản nói đi. Hứa Chiết không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Trực tiếp đứng người lên nói ra. Không có ý tứ các vị. Mẹ ta cho ta gọi điện thoại đâu. Các ngươi trước nói, ta đi ra ngoài trước đón cái điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.